Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 631. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày ấy, Bạch Phụng Giao, Bai Phân Yao, bước chân vội vã, đi tới Tôn Khách Viên. Jun Ke Doen, Phong Lăng Hy, Phân Linh Si, đang cùng Thuần Vu Hữu Phong, Chun Yêu Yêu Phân, ngồi luận kiếm, thấy Bạch Phụng Giao đến. Liền đưa mắt nhìn, Bạch Phụng Giao cung kính hành lễ, trên mặt hiện lên chút vui mừng, chậm rãi nói, ẩn tiên đảo, Yin Xiên Giao, sắp xuất hiện, Bạch Phủ, Bai Phu, chúng ta sẽ tới dự Bách Đảo Hải Tập, Bai Giao Hai Di, không biết hai vị kiếm chủ có hứng thú tham gia hay không? Phong Lăng Hy khẽ dừng lại, nhắc lại, Bách Đảo Hải Tập. Bạch Phụng Giao cũng không ngạc nhiên khi thấy Phong Lăng Hy không biết tới. Bởi lẽ chính nàng, một hậu duệ xuất thân từ gia tộc trên đảo, trước đây cũng chưa từng nghe nói, chỉ khi phụ thân kể rõ, nàng mới hay sự việc. Huống hồ vị kiếm chủ này lại đến từ đại lục, nhưng khi nghe xong, nàng liền cảm thấy đây hẳn là cơ hội tốt, nhất là đối với cơ duyên của hai vị kiếm chủ này. Nàng lập tức đem mọi điều mình biết nói hết ra. Nói xong, Bạch Phụng Giao lại tiếp. Bách Đảo Hải Tập là một sự kiện hiếm có khó gặp. Lần trước, ẩn tiên đảo xuất hiện đã là 17 năm về trước. Nay một lần nữa hiện thế, vừa vặn hai vị kiếm chủ cũng đang có mặt. Chẳng phải chính là duyên phận sao? Hơn nữa, trong sự kiện lần này, hai vị tiền bối Diệp Yến, Yeyan, nếu vẫn còn rèn luyện trên biển, phần nhiều cũng sẽ nghe đến và tới tham dự náo nhiệt. Còn truyền tín phù, Choan Sun Phu, chỉ có thể dùng được trên cùng một hòn đảo. Nếu phong kiếm chủ đến đó, rất có thể sẽ tái ngộ cùng hai vị tiền bối. Những lời này đều là tâm ý của nàng, dù rằng trong đó có ý muốn kết giao với hai vị Nguyên Anh. Rồi hình in, lão tổ, phần nhiều cũng vì lòng cảm kích đối với Diệp Yến nhị nhân, muốn hết sức giúp đỡ. Quả nhiên, Phong Lăng Hy nghe xong cũng thấy hữu lý, liền gật đầu, nay đã xác định ngày giờ chưa? Bạch Phụng Giao mau chóng đáp, ẩn tiên đảo 3 ngày nữa sẽ xuất hiện. Bạch Phủ có thuyền lớn, nếu hai vị kiếm chủ không ngại, chi bằng cùng đi. Phong Lăng Hy vô cùng sảng khoái, lập tức gật đầu nói, như vậy thì tốt quá. Bạch Phụng Giao càng thêm vui mừng, hành lễ lần nữa với hai người, sau đó vội vàng đi chuẩn bị. Chờ người đi rồi, Thuần Vu Hữu Phong mới trêu chọc, lần này coi như đã gây không ít phiền phức cho Bạch Phủ. Phong Lăng Hy đáp, khi rời đi, tự nhiên sẽ tặng một món lễ hậu hĩnh. Thuần Vu Hữu Phong ngáp dài một cái, lười biếng nhắm mắt lại, nói, nếu Phong tiểu đệ không mang theo lễ vật thích hợp, chỗ ta có không ít đồ lặt vặt, tùy ý lấy dùng cũng được. Phong Lăng Hy mỉm cười, nhất định sẽ không khách khí với huynh. Thính Phong Lâu, Tinh Phân Lu, trên lầu thuyền, Diệp Thù, Ye Su cùng Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, ngồi trong phòng, khoanh chân tu luyện, tâm vô tạp niệm, xem ra rất thoải mái. Kể từ khi lên thuyền, đã qua hơn 1 ngày. Hành trình nhìn chung yên bình, dẫu có lúc gặp hải thú cản đường, người Thính Phong Lâu cũng nhanh chóng ra tay, giải quyết êm đẹp, dự tính chỉ cần thêm nửa ngày, có thể nhìn thấy ẩn tiên đảo. Diệp Thù mở mắt, vừa vặn bắt gặp ánh nhìn của Yến Trưởng Lan. Yến Trưởng Lan nói, a chuyết, luận kiếm chứ? Diệp Thù đáp, cũng được. Thế là hai người qua lại, chiêu đến chiêu phá, kiểm chứng sở học của nhau. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng gõ, hai người dừng động tác. Diệp Thù nhàn nhạt hỏi, chuyện gì? Liền nghe thấy một giọng nói lanh lảnh, mang theo chút gấp gáp vang lên, kính báo quý khách, hiện tại Thính Phong Lâu gặp phải kẻ cướp đường, nhân số đông đảo, Thính Phong Lâu đang ra sức tiêu diệt, trong phòng có trận pháp phòng ngự, từ giờ quý khách không nên rời khỏi phòng. Nàng nói xong, lại nhắc thêm, nếu quý khách không muốn chờ đợi lâu, cũng có thể ra ngoài cùng người Thính Phong lâu chém giết kẻ địch. Sau khi tính toán, mỗi người bị giết sẽ được phân chia thưởng theo cảnh giới. Nói rồi, chỉ nghe tiếng áo quần phất qua, cô gái rời đi nhanh chóng, có lẽ là tới báo cho các khách nhân khác, hoặc tham gia chiến đấu. Yến trưởng Lan nhìn Diệp Thù, đi hay không đi chém giết, hắn tự nhiên nghe theo A Chuyết. Diệp Thù trầm tư một lát, đứng dậy nói, đi thôi. Yến trưởng Lan cũng đứng lên, theo sát phía sau, hai người mở cửa phòng, nhanh chóng lao ra ngoài. Trên bong thuyền, đã vang lên tiếng hô giết chấn động trời đất. Diệp Thù cùng Yến trưởng Lan vừa bước ra, nhìn xuống phía lan can, liền thấy máu tươi chảy tràn trên mặt sàn. Nhiều tu sĩ đang kịch liệt giao chiến, đặc biệt là nữ tu sĩ của Thính Phong lâu. Chiến đấu vô cùng dũng mãnh, những kẻ đến tập kích không che mặt, chỉ buộc trên đầu một dải băng màu máu, chính là người của Huyết Đạo Bang. Xuê Hao Bang, Huyết Đạo Bang những năm gần đây hoành hành trên biển, là một bang hải tặc khét tiếng. Chúng thường xuyên cướp bóc tàu thuyền, không việc ác nào không làm. Lần này nhắm vào thuyền lầu của Thính Phong lâu, là vì con thuyền này vừa xa hoa, vừa đang trên đường tới Bách Đảo hải tập, chắc chắn mang theo nhiều hàng hóa quý, là con mồi, béo bở. Nhưng sau khi lên thuyền, chúng mới phát hiện nữ tu sĩ của Thính Phong lâu không dễ đối phó. Dù không tàn nhẫn như chúng, mỗi người lại vô cùng gan dạ, khiến chúng mất không ít nhân thủ. Dẫu vậy, kẻ của Huyết Đạo Bang lại càng hung hãn, quyết liều mạng, tử chiến đến cùng. Nghe gióng dế rằng nơi thuyền lầu này, hai bên người tu hành cùng bọn Huyết Đạo Bang giao tranh đã đến lúc quyết liệt. Tuy rằng nữ tu của Thính Phong lâu, Tinh Phân Lu, không quá kinh sợ, nhưng số lượng tử vong cũng ngày một gia tăng. Ngay khi thế cục đang giằng co, những khách nhân có thực lực không tầm thường trên thuyền lầu cũng lần lượt lộ diện, xông vào chém giết cùng đám người Huyết Đạo Bang. Trên tầng cao nhất của thuyền lầu, lão tổ của Thính Phong lâu cùng bang chủ của Huyết Đạo Bang đối diện nhau. Hai người đều là cường giả cấp nguyên anh, rồi hình in, bất phân thắng bại, chỉ có thể giằng co mà chưa thể động thủ. Diệp Thù, Yesu, chứng kiến hai bên giao chiến ác liệt, ánh mắt liếc nhìn qua Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan. Yến Trưởng Lan nhẹ giọng nói, ta đi đây. Diệp Thù khẽ gật đầu, đáp, ta ở đây hộ trận cho ngươi. Yến Trưởng Lan đồng ý, thân ảnh khẽ động, như hóa thành một luồng gió lôi, chỉ trong chớp mắt đã hạ xuống bong tàu phía dưới. Đồng thời, chuyết lôi kiếm, chua lây chiên, trong tay hắn phát sáng, chỉ một chiêu quét ngang đã chém đứt đôi thân thể hai tên Huyết Đạo gần đó, khiến chúng chết không kịp kêu gào. Một khi xuất thủ, thế công của hắn mạnh mẽ vô cùng. Ngay sau đó, Yến Trưởng Lan lại hóa thành một bóng dáng nhanh như sấm chớp, lao thẳng vào giữa đám người Huyết Đạo. Kiếm pháp của hắn uy mãnh, thân pháp càng thêm kỳ ảo. Mỗi một lần hắn dừng lại đều mang theo cái chết cho một tên Huyết Đạo. Chỉ trong vài nhịp thở, hắn đã GTCS hơn 10 tên trúc cơ, Chu Di cùng một tên kim đan, chia gian. Đám Huyết Đạo thấy hắn giết chóc mạnh mẽ như vậy, sắc mặt không khỏi tái mét. Chúng liền hét lớn, ra lệnh cho tất cả các tu sĩ trúc cơ lui lại. Đồng thời tập hợp 4, 5 tên kim đan cùng tiến lên, hòng hợp lực đối phó Yến Trưởng Lan. Thế nhưng, Yến Trưởng Lan không chút nao núng, quanh thân tỏa ra khí tức phong lôi chân ý, phân lây chân y, thân hình như hóa thành vô số tàn ảnh. Chuyết lôi kiếm trong tay hắn uyển chuyển quét qua, từng kẻ bao vây đều lần lượt bỏ mạng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn đã giết thêm 2 tên kim đan nữa. Đám người Huyết Đạo vừa tức giận vừa sợ hãi, nhưng kiếm pháp và uy lực của Yến Trưởng Lan quả thật quá lớn, tu sĩ trúc cơ không thể chống đỡ nổi. còn tu sĩ kim đan dù có cầm cự được vài chiêu cũng khó thoát khỏi cái chết. Trước tình cảnh này, dù huyết đạo bang nổi danh hung tàn, nhưng khi đối mặt với thần uy của Yến Trường Lan, lòng dạ chúng không khỏi run sợ. Ngay khoảnh khắc ấy, một tên kim đan đỉnh phong bất ngờ xuất hiện. Trong tay hắn cầm một cặp móc câu sắc bén như móng vuốt. Thừa dịp Yến Trường Lan đang gtcst một tên kim đan khác, hắn lao đến từ phía sau, ý đồ móc thủng ngực đối phương. Thế nhưng Yến Trường Lan tựa hồ đã dự đoán trước, tay trái của hắn nhẹ chuyển, một thanh trường kiếm khác xuất hiện, như thể hắn có đôi mắt sau lưng chặn đứng đòn tập kích của tên địch. Cheng, âm thanh va chạm chói tai vang lên, khiến người nghe rùng mình. Yến Trường Lan thay đổi thế chân cực nhanh, tiêu diệt gọn tên kim đan trước mặt, rồi quay lại giao chiến với tên kim đan đỉnh phong vừa đánh lén. Trong khi ấy, một số tên huyết đạo khác rút từ trong nhẫn chữ vật ra vài cây cung lớn, đồng thời dồn pháp lực vào những mũi tên bộc phá, định nhân lúc Yến Trường Lan bị quấn lấy mà ám sát hắn. Nhưng chúng đã sai lầm lớn khi nghĩ rằng Yến Trường Lan chỉ có một mình. Trên tầng 3 của thuyền lầu, ánh mắt lạnh lùng của Diệp Thù dõi theo nhóm huyết đạo. Ngón tay khẽ nhấc lên và điểm một cái. Trong khoảnh khắc, một luồng sức mạnh vô hình bao phủ toàn bộ đám người kia. Mấy tên huyết đạo đầy mặt kinh hãi. Chúng phát hiện mình không thể cử động, ngay cả cây cung cũng tuột khỏi tay, rơi xuống đất. Tiếp đến, một cảnh tượng kinh khủng hơn xảy ra. Khi chúng còn chưa kịp phản ứng, luồng sức mạnh vô hình kia đột nhiên bùng nổ, xé nát thân thể và máu thịt của chúng thành từng mảnh nhỏ. Đó chính là một trong những chiêu pháp của Diệp Thù, trận nhân kiếp chỉ, chân nhan chia chư, một chỉ thành trận, một chỉ hủy diệt. Kẻ trong trận, nếu không có đạo hạnh trận pháp vượt trội hơn hắn, tuyệt đối không thể thoát ra. Với sự xuất hiện của Yến Trường Lan, số lượng tu sĩ kim đan của huyết đạo bang đã giảm đi đáng kể. Áp lực đối với Thính Phong lâu vì thế cũng giảm bớt. Dẫu rằng bọn huyết đạo bang cố gắng tập hợp lực lượng để đối phó hắn, nhưng không chỉ Yến Trường Lan cực kỳ lợi hại, ngay cả cơ hội sơ hở để tấn công cũng không có. Trên cao, luôn có người âm thầm bù đắp những lỗ hổng đó. Một số huyết đạo thử dò xét vị trí của người trên cao, nhưng lại kinh ngạc nhận ra không thể tìm thấy dấu vết của kẻ đó. Diệp Thù đã sớm bố trí mấy khối trận bàn bên cạnh, che giấu hoàn toàn hành tung của mình. Với những kẻ có đạo pháp trận pháp tầm thường, việc nhìn thấu vị trí của hắn chỉ là vọng tưởng mà thôi. Cách chương